Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 311, nó còn nhớ rõ năm đó đỉnh biển mây không gian sao băng sao. Vương Triệt tự nhiên là mở qua cơ giáp. Giới thần binh cùng cơ giáp không nhỏ khác nhau. Lớn nhất khác biệt liền là sinh mệnh cấp độ. Giới thần binh là có thể ngang ngửa tại nhân loại tình cảm cùng ý thức. Là chân chính độc lập sinh mệnh, mà không phải đơn giản cơ giới sinh mệnh. Lái thương lãng linh thức, Vương Triệt có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái này giới thần binh tâm tình vui thích. Thương lãng, người cải tiến tổng cộng bỏ ra nhiều ít tiền tài? Vương Triệt hỏi, thương lãng linh thức xác thực cảm giác mình vô cùng thoải mái. Loại kia bị hoàn mỹ điều khiển, hoàn mỹ đồng điệu cảm giác, xác thực phi thường dễ chịu. Nhất là vẫn là dùng tay điều khiển hình thức. Bất quá nha, dễ chịu về dễ chịu. Thật có lỗi, ngài không có quyền hạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy ngươi bỏ ra giá trị bao nhiêu vật liệu? 585 triệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đều là tiền tích tụ ra tới. Số tiền này đối với một vị trên 70 cấp khế hồn sư. Cũng là không phải không bỏ ra nổi tới. Cho nên máy móc hồn sủng khó trách muốn tại hậu kỳ bồi dưỡng. Vương Triệt thầm nghĩ, tại điều khiển trong khoang thuyền, bởi vì kết nối hoàn tất, có thể thông qua thương lãng linh thức hạt quét hình, cảm giác được bốn phía 10 phần tình huống cụ thể, thậm chí còn có thể kỹ càng cảm giác được hồn sủng tin tức. Ngay cả hồn lực nồng độ, tốc độ gió biến hóa, sinh mệnh đặc thù đều có tương đối kỹ càng cảm giác. Đồng thời, thương lãng linh thức trong cơ thể có khoa học kỹ thuật hàm lượng vô cùng cao hồn lực dự trữ tinh. Quản, có thể cung cấp thương lãng linh thức cường độ cao. Thời gian dài chiến đấu mà sẽ không kiệt lực. Trọng yếu nhất chính là, thương lãng linh thức chở khách Đông Hoa chiến khu đời thứ 3 Thanh Long chip. Bên trong chip chứa đựng rất nhiều nhân loại tri thức. Bao hàm, chính trị văn hóa, xã hội tập tục, lịch sử văn minh, võ hồn loại hình. Hồn sủng loại mấy cấp độ vân vân. Tại điều khiển khoang thuyền đằng sau, còn có 3 cái hồn sủng khoang thuyền. Vương Triệt đem 3 tên tiểu gia hỏa phóng ra, an bài ở bên trong. Lúc này ngay tại hiếu kỳ đông nhìn tây nhìn, để bọn chúng cũng thử cưỡi một chút giới thần binh. Cải tạo đến trình độ này máy móc hồn sủng đã có 10 phần hoàn thiện công năng. Phí tổn mặc dù đắt đỏ, nhưng đúng là khế hồn sư tốt bạn lữ. Đương nhiên, muốn khống chế loại cấp bậc này hồn sủng, đối tinh thần lực cùng máy móc thích ứng lực, cùng cường độ thân thể có cực cao yêu cầu. Tại thương lãng linh thức khoang điều khiển bên trong, bản thân thân thể liền cần tiếp nhận áp lực cực lớn. Thương lãng linh thức mỗi một cái bộ vị, đều dùng cực kỳ hiếm thấy vật liệu cải tạo mà thành. Tổ hợp mà thành chỉnh thể máy móc hình, đối tiến vào khoang điều khiển khế hồn sư. Sẽ mang đến cực lớn cảm giác áp bách, tinh thần lực cần cùng thương lãng linh thức tinh thần kết nối. Đồng thời phải hoàn thành thương lãng linh thức thân thể các bộ vị cảm giác. Không phải không cách nào làm được bình thường điều khiển. Cho nên, coi như bên trong cao giai khế hồn sư, muốn một lát thích ứng khống chế thương lãng linh thức, chí ít cũng cần mấy ngày thích ứng. Đối Vương Triệt tới nói, tinh thần lực cùng cường độ thân thể đều không là vấn đề. Thích ứng lực, mặc dù cùng kiếp trước thể nghiệm qua cơ giáp có chút sai lệch, nhưng chung quy là tương tự. Vương Triệt hơi cảm thụ một chút, liền đáp xuống 3 vị thiên vương trước mặt. Người cái này thích ứng. Bắc Minh thiên vương hỏi, thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể thích ứng đến nước này. Vương Triệt nói, nhưng hẳn là cũng đủ rồi. Rốt cuộc chỉ cần chìm xuống đến nhất định vị trí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời này làm sao như thế thiếu? Trầm mặc mấy giây, Giang Minh gật đầu nói. Đã dạng này, vậy liền hành động đi. Lâm Dương cùng Hải Vân không hai vị thiên vương cũng khẽ gật đầu. Đã Vương Triệt có thể thích ứng đến nhanh như vậy. Vậy dĩ nhiên càng nhanh giải quyết càng tốt. Vương Triệt nói xong, liền người điều khiển thương lãng linh thức. Bay về phía nơi xa vòng xoáy khổng lồ chi nhãn. 3 vị thiên vương mắt thấy thương lãng linh thức. Chậm rãi thu nhỏ, dần dần đi xa, chiến khu trung ương bên kia truyền tin đến. Nếu là không giải quyết được, cũng chỉ có thể đem nó phong ấn. Hải Vân không nói, bên kia làm hai tay chuẩn bị, tiểu vương đồng học có thể thành công tốt nhất, coi như không thể thành công. Ta loạn Hải Châu phương viên hơn vạn dặm địa vực, chấm ngoặc kép, loại chuyện này, không có biện pháp tốt nhất, nhưng nhất định có kém nhất biện pháp. Vạn bất đắc dĩ, đối diện với mấy cái này phủ bụi trong lịch sử cổ lão hồn thú, xác thực không có biện pháp gì tốt. Xem một chút đi, hẳn là không bao lâu thời gian. Lâm Dương nói, hắn không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở không thần trong lĩnh vực nhìn thấy một màn. Hắn luôn luôn có thể chỉnh ra đến một chút sự tình. Thương Lãng linh thức vừa tiến vào vòng xoáy. Chi nhãn, Vương Triệt lập tức liền cảm nhận được một cỗ vô biên áp lực. Tiểu Mao trùng, Từ Lực kiếm, cùng Hùng Bảo đều vận khí hồn lực chống cự bắt đầu. Ngoại trừ nước biển áp lực, còn có kia cỗ đến thần quang kình uy áp, liền như là lúc trước tiến vào không thần long lĩnh vực thời điểm. Bất quá tương đối mà nói, cỗ uy áp này không có không thần long khoa trương như vậy. Không thần long lúc trước ở vào mất trí trạng thái, cho nên thi phóng uy áp là không có gì sánh kịp. Mà vị này thần quang kình cũng không có mất trí, bằng không thì cũng không phải là nhảy mũi đơn giản như vậy. Vương Triệt nghĩ đến đánh trúng khả năng, không quá xác định, kiểm chắc đến đạt đến vương thú uy áp, tiến vào thể lưu hình thái. Chấm ngoặc kép, Thương Lãng linh thức nói, tựa hồ là một loại tự động đạt được phòng ngự trạng thái. Hình thể của nó bắt đầu dần dần biến hóa, tứ chi bắt đầu co vào, đầu cùng bộ ngực gãy chồng lên nhau, phần lưng lồi ra từng đoạn máy móc vây cá, thân thể có chút lóe ánh sáng. Các bộ vị kín kẽ, giống như một thể, biến thành một đầu trắng xanh đan xen máy móc cá mập. Bắt đầu thuận vòng xoáy chi nhãn hướng hạ du động, Vương Triệt đột cảm giác uy áp đại giảm. Không hổ là hơn 500 triệu phí tổn mà đến máy móc hồn sủng. Nơi này 500 triệu mua sắm năng lực là rất mạnh. Chỉ nói là bắt đầu, Thương Lãng linh thức trên người không ít vật liệu. Hẳn không phải là tiền liền có thể mua được. Mà lại Thương Lãng linh thức còn có thể tiếp tục cải tiến. Nó hiện tại phẩm cấp, chỉ là vừa đạt tới vương giả phẩm cấp mà thôi. Nếu như lại tiếp tục tăng thêm vật liệu, hướng siêu phàm phẩm cấp cải tiến, đoán chừng cần vật liệu cùng kim tiền là cái thiên văn sổ tự. Vương Triệt mình cải tiến từ lực kiếm, yêu cầu hơi cao một chút, cảm giác vật liệu liền không dễ tìm cho lắm. Chớ nói chi là như thế cái đại gia hỏa. Thương Lãng, người mấy tuổi, cảm giác vị trí đang từ từ hạ xuống. Vương Triệt hỏi, 3 tuổi lẻ 7 tháng 8 ngày. Nói cách khác, là từ 3 năm trước đây bắt đầu cải tạo. Người khế hồn sư, là Bắc Minh Thiên Vương đúng không? Đúng thế, người có đồng bạn đồng thời tiếp nhận giống nhau cải tạo sao? Không có quyền hạn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người có đồng bạn sao? Có mấy cái? Có, 3 cái. Bọn chúng tên gọi là gì? Thiên Sương linh thức, Viêm Long linh thức, Tu La linh thức. Vương Triệt gật gật đầu. Khá lắm, đều là linh thức gia tộc. Hẳn là sở trường không đồng loại hình linh thức giới thần binh. Nói chuyện phiếm một trận, Vương Triệt lục tục ngo ngoe biết không ít tri thức. Vị trí cũng càng ngày càng sâu. Cứ như vậy nói chuyện phiếm một trận. Trong nước đã là đen kịt một màu. Không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Nếu là bình thường chìm xuống tốc độ, chỉ ít hơn vạn mét, cái này thần quang kình ngay cả cái bóng cũng không thấy. Nó hạch tâm lĩnh vực đến tột cùng ở nơi nào? Vương Triệt khẽ nhíu mày. Vòng xoáy chi nhãn là thần quang kình trong nước lĩnh vực. Tức là tại trong lĩnh vực, cùng bình thường trong biển rộng, nhất định là có không ít khác biệt, mà lại không có cố định điểm. Không giống Vương Triệt lúc trước đi vào không thần lĩnh vực. Liền có thể nhìn thấy cái kia khổng lồ không thần long. Hoặc là kia thái thản cự thú. Biển cả, nói thế nào cũng là thần quang kình địa bàn. Đúng lúc này, tích tích tích, kiểm chắc đến 10 vạn năm siêu phàm sinh vật khí tức. Phân tích bên trong, phân tích thất bại, mục tiêu vượt qua nhận biết phạm trù. Song phương chiến lực so sánh bên trong, bên ta tỷ lệ tử vong đến gần vô hạn tại 100%. Xin hỏi phải chăng rút lui? Thương Lãng linh thức cảm giác lực kinh người. lập tức phát ra cảnh báo. 10 vạn năm siêu phàm sinh vật, chẳng lẽ là thần quang kính? Vương Triệt nghi ngờ nói. Có hình tượng sao? Mục tiêu xa xôi, tạm thời không có hình tượng. Bên ta đã bị khóa chặt. Chờ một chút, nó xuất hiện. Vừa dứt lời, một đạo hình tượng trực tiếp xuất hiện tại Vương Triệt trong tầm mắt. Kia là một con giống như siêu cấp thế lực bá chủ cá mập trắng. Tại hắc ám dưới biển sâu, vẫn như cụ có thể thấy rõ ràng hắn hình dáng. Chỉ ít có 700 mét dài, toàn thân trắng như tuyết, vây cá như núi, cái đuôi giống như sông, nhẹ nhàng bãi xuống. Chính là một đạo mạch nước ngầm sông Thương Lãng linh thức đông diêu tây bãi. So với loại này thế lực bá chủ, Thương Lãng linh thức đều giống như một con kiến, là cổ hồn thú, Thương Lãng đại bạch sa. Thương Lãng, cái này cá mập trắng khổng lồ cùng tên ngươi đồng dạng. Vương Triệt nói, thật có lỗi, trí nhớ của ta trong kho không có loại này hồn thú ghi chép. Ta hoài nghi ngài là căn cứ tên của ta loạn lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt cười cười, cũng không phải hắn lấy, mà là cổ đại hồn thú đồ giám bên trong. Có loại này hồn thú ghi chép, đồ giám bên trong hư ảnh là phiên bản thu nhỏ, nhưng hình dáng là giống nhau như đúc. Loại này cổ hồn thú đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử, một mực tiềm phục tại cái này vô biên vô tận trong biển rộng. Nhân loại không có liên quan tới nó ghi chép, rất bình thường. Yên tâm, nếu là ta đoán không sai, cái này Thương Lãng đại bạch sa hẳn là thần quang kình thuộc hạ. Đã gặp được nó, mang ý nghĩa thần quang kình ngay tại không xa. Thế nhưng là, ta cảm nhận được nó đối ta có mãnh liệt tính công kích. Thương Lãng linh thức nói, bởi vì ở trong mắt nó, ngươi không phải hồn thú, cũng không phải là loài người. Ngươi không phải hồn thú nhất tộc, bọn chúng cho rằng ngươi là người xâm nhập. Vương Triệt nói, Thương Lãng linh thức trầm mặc, máy móc hồn sủng sinh ra, bất quá mấy trăm năm mà thôi. Những này chỉ ít sống mấy ngàn năm 10 vạn năm hồn thú. Còn một mực tại trong biển rộng, cùng hồn thổ bên trong những cái kia hồn thú còn khác biệt. Hồn thổ bên trong, không nói không thần long loại này tương đối đặc thù, giống như là thái thản cự thú cái này của hồn thú. Bởi vì hồn thổ nguyên nhân, nhân loại sẽ một mực giữ liên lạc, ăn ngon uống sướng cung cấp trao đổi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì đều nói cho bọn hắn biết. Tại trận kia đại kiếp về sau, giống như là Đông Hoa chiến khu, cùng võ hồn liên bang đã từng dung chuyển hơn ngàn năm tuế nguyệt. Bọn chúng đều là biết đến, mà những này trong biển rộng hồn thú, cơ hồ chưa từng xuất hiện. Nhân loại hiện tại thế nào? Đoán chừng cũng không biết. Bởi vì đối với bọn chúng tới nói, biển cả liền là hoàn toàn khác với lục địa một cái thế giới khác. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, nói, đem khoang điều khiển thả ra, không nên mở ra là được rồi, ta sẽ gặp một hồi nó. Thương Lãng linh thức trầm mặc mấy giây, không có hỏi nhiều, đem Vương Triệt chỗ khoang điều khiển, chậm rãi từ trái tim phần đuôi chuyển di nói đầu, sau đó mở ra ngoại bộ cửa khoang. Lần này, ngược lại là có thể tận mắt nhìn đến kia đen nhánh như vực sâu thâm hàn. Nơi xa, một vòng trắng sáng, cực kỳ lóa mắt, đồng thời một đạo sát cơ mãnh liệt, cách vô biên nước biển, ngưng tụ như thật thu hút Vương Triệt sâu trong linh hồn. Vương Triệt lập tức móc ra viên kia vảy rồng, màu đen bạc vảy rồng phảng phất cùng cái này biển cả sâu u, lại tản ra một cỗ thần bí huyền diệu khí tức. Cái này vảy rồng cũng là không có cách, chỉ có Vương Triệt cầm trong tay mới có tác dụng, gia trì không thần long lực lượng, người khác cầm tới liền sẽ trong nháy mắt biến mất, trở lại Vương Triệt trong tay, không nửa điểm dùng, cho nên, chỉ có thể Vương Triệt tự mình đến, đại biểu cho không thần long ý chí không gian vảy rồng vừa xuất hiện. Sát cơ như thủy triều giống như tiết ra, sát cơ của nó tại biến mất, Thương Lãng linh thức giật mình nói. Đây là vật gì? Có thể để cho 10 vạn năm siêu phàm hồn thú sát cơ trong nháy mắt biến mất. Tuổi trẻ Thương Lãng linh thức, gặp được lần thứ nhất vượt qua nhận biết sự tình. Nhân loại, ngươi là ai? Ngươi tại sao có thể có không thần long vậy? Cổ lão tiếng gầm gừ, tại sâu trong linh hồn vang lên. Xa xa tiết trắng cá mập ảnh. Dừng lại. Tựa hồ tại do dự bất động. Có thể trao đổi. Đây chính là chuyện tốt. Ta là ai? Ngươi không cần biết. Vương Triệt tại sâu trong linh hồn đáp lại nói. Ngươi trở về nói cho thần Quang Kính. Hỏi nó một câu. Nó còn nhớ được năm đó đỉnh biển mây không gian sao băng sao. Câu nói này rất đặc thù. Nghe được câu này. Con kia tuyết trắng cá mập ảnh. Lập tức bắt đầu táo động. Thân ảnh khổng lồ xuất hiện rất rõ ràng chấn kinh. Cá mập trắng quay đầu liền đi. Câu nói này. Có thâm ý gì sao? Thương lãng linh thức lâm vào trầm tư. Căn cứ phân tích của ta. Cái này lân phiến tựa hồ ẩn chứa cường đại không gian chi lực. Chỉ có khả năng xuất từ cường đại nhất không gian hồn thú. Nhưng câu nói này vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay để nó rời đi. Vương Triệt cười cười. Trong những lời này, ẩn hàm một đoạn cố sự. Lúc trước Vương Triệt cùng không thần long tâm tình thời điểm. Biết được, đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mắt trong nhân loại, hẳn là cũng chỉ có Vương Triệt biết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.